Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 27, thăm viếng. Mặt không hề cảm xúc thu về sách, Đường Hồng đứng dậy, nhìn đài tròn trung tâm, tôn này sống nguy hiểm thần. Đáng tiếc, dưới đất chôn cỡ lớn thần lực máy gia tốc, lại có thủy ngân ngăn cách, nhiều tầng trấn áp giam cầm. Lệnh tôn nguy hiểm thần này dường như trên thớt gỗ thịt mỡ, không một chút nào nguy hiểm. Sở dĩ trình độ khó khăn quá thấp, Đường Hồng làm hết sức phát động càng nhiều loại hình một người trị lần đầu sự kiện, tất cả đều là một người trị thêm một, tính gộp lại ước chừng 10 điểm. Đường Hồng có chút tiểu tiếc nuối, nếu là đóng cỡ lớn thần lực máy gia tốc, hoặc là tạm thời tách ra máy gia tốc nguồn năng lượng. Cỡ lớn thần lực máy gia tốc, đó là sở nghiên cứu trung ương công nghệ cao nhất, Đường Hồng chưa từng thấy, cũng không biết nguyên lý gì. Nếu vì một người chị đem cơ khí đình chỉ vận hành, Đường Hồng hoàn toàn không biết làm sao lại mở mà mất đi máy gia tốc trấn áp hiệu quả. Một người đối mặt thần phó phải nhận được ngắn ngủi sung sướng cùng với vĩnh cửu tử vong, ý chí lực cực kỳ trọng yếu. Đường Hồng suy nghĩ một chút, gọi ra hệ thống giao diện. Phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí, 155% sức mạnh, 160% cảnh giới. 0.02 một người chỉ, 10 sức mạnh, ý chí. Đường Hồng quét mắt, liền đem sự chú ý đặt ở cảnh giới trị số. Hắn phát hiện cảnh giới có thể tự mình tăng trưởng. Phải biết, sức mạnh ý chí bị cố hóa, hiện nay chỉ có thể sử dụng một người trị tăng cường. Mà cảnh giới, bất luận là nhập môn, tiểu thành, đại thành, vẫn là bây giờ lô hỏa cảnh, những thứ đồ này đều là Đường Hồng từ không đến có tự mình lĩnh ngộ. Đường Hồng lô hỏa quyền thuật, tương đương với tại mọi thời khắc đều ở luyện quyền. Vẻn vẹn 5-6 ngày liền để cảnh giới trị số từ 0.01 tăng lên tới 0.02, có lẽ qua ấy ngày lại từ 0.02 tăng lên tới 0.03, không sai, lô hỏa cảnh quả thực là mở treo dối trá. Đường Hồng không khỏi nhớ tới kiêu kiêu cờ tỷ phú, quỷ trị đánh bài, thậm chí còn một ít game online cả ngày thức quỷ trị luyện công. Đối với siêu phàm chiến pháp nhận thức, Đường Hồng luôn cảm thấy lúc trước quá mức đánh giá thấp rồi. Bây giờ chìm đắm lô hỏa cảnh, Đường Hồng mới rõ ràng cảm thấy kình đạo cô đọng chỗ tốt. Cả ngày thức tự phát luyện quyền kỳ diệu, đây không phải đơn giản đào móc tiềm lực thân thể con người, mà là kết hợp ý chí lực. Theo lô hỏa cảnh trình độ dần dần thâm hậu, phảng phất ở luyện hóa ý chí, sửng sốt miễn cưỡng luyện ra một đoàn soi sáng thế giới hỏa diễm. Đây là nhân thể cùng ý chí bước đầu dung hợp. Ý chí, Đường Hồng cũng không quay đầu lại rời đi phòng thực nghiệm. Nhìn chăm chú phụ ra ý chí mặt quyền, lô hỏa cảnh chỉ ở sẽ có hạn ý chí lực, chất chứa trong kinh đạo. Mỗi một kích đều có không gì không xuyên thủng ý chí lực chớp mắt bạo phát. Có thể nói trước là cầm cán búa đi tham chiến. Hiện tại đạt đến lô hỏa cảnh, liền luyện ra mũi nhọn, do cán búa biến thành chân chính ý nghĩa lưỡi búa. Lại quá rồi 2-3 ngày, đã tháng 8 hạ tuần, thường thường hạ xuống mưa to. Cảnh giới trị số từ 0.02 tăng lên tới 0.03, Đường Hồng rõ ràng lĩnh hội được mỗi ngày đều đang trở nên mạnh mẽ phong phú cảm. Còn kém nào hai cái yếu tố? Ngưu Hạ Xuyên nằm ở trên giường, liếc mắt Đường Hồng, thuận miệng hỏi, còn kém tốc độ, mềm mẫn hai yếu tố này không có đánh vỡ cực hạn. Đường Hồng ngồi ở bên giường, cho Ngưu Hạ Xuyên gọt đi cái quả táo màu xanh, đưa tới, chỉ thấy Ngưu Hạ Xuyên ánh mắt lóe lên, bỗng dưng sinh thành một chút xíu lực vô hình, càng nâng lên quả táo, chính mình đút mình ăn quả táo. Đường Hồng đối này cũng chuyện thường ngày ở huyện. Ngưu Hạ Xuyên thuộc về bình thường cố vấn cấp bậc, đánh vỡ lần thứ ba ý chí lực cực hạn, hoặc là đánh vỡ lần thứ ba nhân thể cực hạn, hoặc là hai giả tất cả đều đánh vỡ lần thứ ba cực hạn. Đều là tiên phong, đều là cố vấn, Ngưu Hạ Xuyên thuộc về người trước, đánh vỡ lần thứ ba ý chí lực cực hạn, thân thể đối lập nhược một ít, nhưng ý chí của hắn lại mạnh mẽ đến cực điểm, thậm chí lấy ý chí nhẹ nhàng can thiệp khách quan vật chất. Răng rác, Ngưu Hạ Xuyên chỉ ăn hai cái quả táo, có thần lực truyền vào, bổ sung cần phải chất dinh dưỡng. Hắn chỉ cần bổ sung một ít vitamin liền có thể. Đương nhiên vitamin thuốc viên hắn là từ chối, cho nên mới ăn quả táo. Tốc độ nhạy bén đều là chút lòng thành. Ngưu Hạ Xuyên lời bình lên, căn cứ siêu phàm giả kinh nghiệm thực chiến, nhân thể năm đại yếu tố, tốc độ nhạy bén tầm quan trọng không bằng tính nhẫn nại sức mạnh. Tính nhẫn nại sức mạnh lại yếu hơn dẻo dai yếu tố. Ngươi hiện đang đột phá cực hạn ba đại yếu tố, tương đương với chủ lực yếu tố. Nhạy bén chỉ chính là năng lực phản ứng, biến hướng năng lực, siêu phàm giả chặn đánh thần chỉ, nhiều là phối hợp chiến. Cho dù biến hướng năng lực hơi yếu, có còn lại siêu phàm hiệp trợ, cũng tránh được mở nguy hiểm. Nói tới tốc độ mà, Ngưu Hạ Xuyên trầm ngâm một chút nói rằng, Lý Quang Lỗi chính là lấy tốc độ yếu tố làm chủ siêu phàm. Thoát thân bản lĩnh đúng là nhất lưu. Chính nói xong, vang lên tiếng gõ cửa. Không đợi Ngưu Hạ Xuyên mở miệng, cửa phòng mở ra, sắc mặt đen kịt Lý Quang Lỗi đứng ở cửa. Không khí đột nhiên yên tĩnh, tình cảnh có chút lúng túng. Ngưu Hạ Xuyên vội vã ho khan hai tiếng, che giấu vừa nãy nói lỡ. Kỳ thực tốc độ cũng rất mạnh, phát lực tốc độ hữu hiệu tăng lên lực xung kích, nhẹ lực một đòn cũng có đáng sợ lực sát thương, duy nhanh không phá, đạo lý này là đúng. Nhưng siêu phàm chính là thân thể máu thịt, phát lực tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh liền rất không dễ dàng. Muốn đạt đến duy nhanh không phá cảnh giới cực hạn, cơ bản không thể, siêu phàm phạm trù không làm được. Ha ha, Lý Quang Lỗi nghiêng người sang, nhìn về phía ngoài cửa, theo sát bốc lên một cái ngó giáo giác con gái, cặp mắt to đen sẫm kia trong nháy mắt, lén lút nằm ngoài khung cửa, quan sát trong phòng bố trí, chính là vào doanh đã màu đỏ kim tưởng lộ lộ, nhảy người lên vọt vào phòng bệnh, trông trái mong phải, cuối cùng mong đến thăm viếng đầu châu cơ hội. Tưởng lộ lộ kích động cực kỳ, tóc thắt bím đuôi ngựa vung vẩy, thẳng táp đánh về phía đường hồng. Nguyên lai đầu châu ngươi không có chuyện gì, thực sự là quá tốt rồi nha. Ấy, đường hồng tiếp được tưởng lộ lộ. Ấy, Ngưu Hạ Xuyên đang cố gắng mở hai tay ra, chuẩn bị nghênh tiếp tưởng lộ lộ gặp mặt ôm ấp. Vạn vạn không ngờ tới hắn lại hiểu sai ý, sắc mặt trở nên quái lạ. Một hơi giấu ở lồng ngực, đứa nhỏ nói, mạch não thật không thế nào bình thường. Tưởng lộ lộ, ngươi làm sao đến rồi? Ngưu Hạ Xuyên hít thật sâu một hơi, một tiếng giống to sợ đến tưởng lộ lộ lặng lẽ trốn sau lưng đường hồng. Ta sao không thể tới? Nàng cầm lấy đường hồng sau lưng góc áo, lộ ra đầu nhỏ, căm giận bất bình nói. Tiêu Tử Duẫn, Quách Bạc Quân bọn họ đều đến rồi. Ta cũng không sợ ngươi. Ngươi lại gào, ta liền để đường hồng đánh ngươi. Nói xong, tưởng lộ lộ dương dương tự đắc, ngẩng đầu lên, trơ mắt nhìn đường hồng. Đường hồng một mặt nghiêm nghị giáo dục nàng. Làm như vậy là không đúng. Làm sao có thể bắt nạt bệnh nhân đây? Chít chít, tưởng lộ lộ tức giận. Đường hồng bất đắc dĩ lắc đầu, hời hợt gảy gảy ngón tay, đánh vào Ngưu Hạ Xuyên lão eo. Ngoan, đánh xong rồi, đương nhiên không dùng lực, lấy đường hồng siêu phàm kinh đạo, trong nháy mắt, hầu như có thể đánh nát thép kim cương. Khà khà, tưởng lộ lộ lộ ra một khẩu răng nanh nhỏ, nhìn xuống Ngưu Hạ Xuyên, đồng thời, khóa này đặc huấn doanh mấy cái màu đỏ kim học viên cũng đều tiến vào bên trong phòng bệnh. Vấn An Nghiêu Hạ Xuyên, tổng huấn luyện viên, từng cái vây quanh ở Nghiêu Hạ Xuyên bên cạnh. Nói tới nơi đóng quân chuyện lý thú, Nghiêu Hạ Xuyên gương mặt đó vui hình như hoa mẫu đơn. Đường Hồng ở bên nhìn, quay đầu cùng Lý Quang Lỗi đối diện một mắt, hai người đều cười không nói. Tháng 8 hạ tuần, ánh mặt trời vừa vặn, lại là vừa lúc bạn học thiếu niên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.